Ngự Quỷ Nhân, tập 258. Ngày phúng viếng hung hiểm vượt qua tưởng tượng, quỷ không bị hạn chế bên trong cổ trạch ảnh hưởng, lại trực tiếp tràn vào. Cũng may là đám người đem cái quan tài màu đỏ ở hậu đường mang lên đại đường. Nếu không chỉ sợ là cuối cùng, ngay cả nơi đặt chân cũng đều không có. Thi thể của ông lão nằm bên trong quan tài màu đỏ quả nhiên là phát sinh một loại biến hóa nào đó không thể tưởng tượng được. Ngay tại lúc mở ra nắp quan tài, thi thể của ông lão lập tức ngồi thẳng lên. Phải biết mấy ngày trước, thi thể của ông lão vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Trừ cái đó ra, ông lão có mặt mũi nhăn nhèo, cũng không còn thần thái an tường như là trước đó, ngược lại nghiêm túc mà hung ác. Biến hóa biểu tình trên khuôn mặt xuất hiện ở trên một người chết làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Nhưng tin tức tốt là thi thể của ông lão xuất hiện đã duy trì cân bằng trong ngày phúng viếng. Quỷ đình chỉ hành động, linh dị cũng đình chỉ xâm lấn vào cổ trạch. Đám người mặc tang phục rách rưới dơ bẩn, bốc mùi, miễn cưỡng bảo vệ được tính mạng, không có bị lệ quỷ tập kích mà chết. Hậu đường còn sót lại không đến 5 mét không gian. Lệ quỷ gần ngay ở trước mắt, mắt trần đều có thể nhìn thấy được. Mặc dù không có động, nhưng là loại cảm giác áp bách lại đủ để cho người ta cảm thấy nghẹt thở. Tình huống đã chuyển biến tốt. Ông lão trong quan tài cùng lệ quỷ xâm lấn trong hành lang đã đạt được một loại cân bằng. Phần lớn lệ quỷ đều ngừng hoạt động. Như vậy thật an toàn sao? Ba người Phàn Hưng, Lý Dương, Đại Cường trong lòng đều là đang tự hỏi. Bọn hắn không dám lên tiếng, bởi vì lúc trước Đại Cường mở miệng nói chỉ là một câu liền bị quỷ theo dõi. Nếu như không phải có tang phục bảo hộ, lúc này hắn đã chết. Nhưng Dương Gian phán đoán là rất chuẩn xác. Tang phục không phải là vạn năng, nó chỉ có thể che đậy cảm giác của lệ quỷ, làm cho mọi người mặc tang phục không phát động quy luật giết người của lệ quỷ. Nhưng nếu như ngay cả đại đường cũng đều không có chỗ để đặt chân, thì tang phục hơn phần nữa cũng sẽ mất đi hiệu lực. Bởi vì hôm nay, mấu chốt để tiếp tục sống nhất định là cổ thi thể ông lão trong quan tài màu đỏ cùng với tang phục, một thứ cũng đều không thể thiếu được. Xúc sắc ngưng chuyển động rồi, không có quỷ tiếp tục cùng mình cược, hung hiểm tạm thời áp chế. Ưng Ca ngồi ở trong góc, nhìn thấy xúc sắc màu đen nằm ở trên mặt đất không có động tĩnh, hắn biết đây là hành động của Dương Gian đã chuẩn xác, lại lần nữa đem cân bằng bên trong cổ trạch kéo trở về. Quỷ ngay cả trò chơi xúc sắc đều không có tiến hành tiếp, có thể thấy xung quanh là an toàn. Nếu có hung hiểm, xúc sắc này khẳng định sẽ còn tiếp tục chuyển động. Một bên khác, thi thể của Dương Tiểu Hòa còn đang bị bóng bay màu đỏ treo tại giữa không trung, không có bay đi, cũng không có rơi xuống. Tờ giấy vàng đặc thù vẫn như cũ gắt gao dán ở trên mặt của cô ta. Chu Đăng mang mặt nạ da người hóa thành lệ quỷ, đứng ở trên một khu đất trống trải. Hắn không có giả chết, có thể tự do hoạt động. Chỉ là lúc này hắn cũng không dám làm loạn, thậm chí không dám tới gần lệ quỷ. Trước đó hắn đã ăn thua thiệt qua, bị quỷ nhận ra được, kém chút là chết tại bên trong khu rừng già. Cho nên dưới tình huống này, hắn lựa chọn điệu thấp. Không có nhìn nhầm, vừa rồi tất cả quỷ đều ngừng lại hành động, nhưng có một thân ảnh mặc một bộ đồ màu đỏ lẫn bên trong đó, thoáng một cái đã qua. Còn quỷ kia rất đặc biệt, ở dưới tình huống này còn có thể hoạt động. Dương Gian giờ phút này không có đi lãng phí thời gian để cảm thấy may mắn cùng với cảm khái. Ánh mắt của hắn tầm dò xung quanh, phát hiện trong đám quỷ kia có một thân ảnh đặc biệt. Nhưng khi muốn cẩn thận tìm kiếm thì lại không nhìn thấy. Dường như thân ảnh màu đỏ quỷ dị kia đang có ý tránh đi ánh mắt của Dương Gian, mượn nhờ nơi này có số lượng quỷ đông đảo và dày đặc mà ẩn giấu đi. Mắt quỷ mặc dù hiện tại không có gặp áp chế của cổ trạch, nhưng quỷ lại chặn đi ánh mắt của mắt quỷ, để hắn không có cách nào xuyên thấu qua thân thể của quỷ để nhìn tình huống ở phía sau. Trong cổ trạch hung hiểm so với trong dữ liệu còn phức tạp hơn. Cho dù là tạm thời ở vào thế cân bằng, thế nhưng cuối cùng cân bằng này cũng sẽ bị đánh vỡ. Dương Gian lại quay đầu nhìn thoáng qua thi thể ông lão quỷ dị ngồi tại bên trong quan tài. Ông lão già nua, gương mặt lộ ra thần sắc hung ác, âm trầm đáng sợ, giống như muốn hóa thành lệ quỷ thức tỉnh. Nhưng cuối cùng, ông lão này ngã xuống đất vẫn là không có khôi phục lại. Dù sao hiện tại vẫn là ngày thứ tư, khoảng cách tới đầu thất còn có 3 ngày nữa. hiện tại hẳn là an toàn. Bỗng dưng, lúc này Chu Đăng đi tới, hắn mở miệng nói chuyện. Thanh âm rất nặng nề, ngột ngạt, mang theo trọng âm. Nghe vào giống như là hai người đang cùng mở miệng. Chỉ là một thanh âm khác rất là khủng bố, làm cho người nghe lông tơ đều dựng đứng. Hắn còn dám nói chuyện sao? Đại Cường nhìn hắn hơi kinh ngạc, bởi vì người gọi là Chu Đăng này lá gan quả thật là quá lớn, thật không biết là ai cho hắn dũng khí này. Bất quá sau khi Chu Đăng mở miệng cũng không có phát sinh dị thường nào. Dương Giang nhìn hắn ta một cái, mở miệng nói: Còn không có, phần lớn quỷ đã ngừng hành động, nhưng một số con quỷ vẫn còn có thể hoạt động được. Mà lệ quỷ có thể dưới hoàn cảnh này hoạt động thì mức độ khủng bố sẽ vượt mức bình thường. Nguyên nhân tin tưởng chính cậu cũng biết. Chu Đăng gật đầu nói: Loại tình huống này còn không có áp chế nổi quỷ, nhất định là cấp bậc khủng bố vô cùng cao, bị để ý là hơn phần nữa là ngõm củ tỏi. Cậu liên tiếp sử dụng mặt quỷ kìa, không sợ lệ quỷ khôi phục sao? Dương Giang nhìn chằm chằm hắn nói, đồng thời mắt quỷ đang dòm ngó xung quanh, tuyệt không có buông lỏng cảnh giác. Chu Đăng sờ sờ gương mặt nói: Cậu nói cái này à, vận khí tốt. Lúc ở trên xe buýt nhặt được, dường như là trên của một người hành khách nào đó sau khi chết lưu lại. Bởi vì để ở trên xe buýt thời gian có hơi lâu, cho nên con quỷ mặt nạ da người này đã lâm vào trạng thái chết máy. Mặc dù có khả năng sẽ thức tỉnh, nhưng tin tưởng tôi có thể sử dụng thật lâu. Dương Giang nhíu nhíu mày nói: Như vậy sao? Không nghĩ tới Chu Đăng còn gặp kỳ ngộ như vậy. Tại trên xe buýt quỷ nhặt được mặt nạ da người của một vị ngự quỷ nhân sau khi chết lưu lại. Mà bởi vì người này chết tại trên xe buýt quỷ đã lâu, không có người nào đem cái mặt nạ da người này mang xuống xe. Thời gian lâu dài liền tạo thành hiện tượng chết máy. Bằng không thì cậu nghĩ sao? Ngự quỷ nhân đã là thằng xui xẻo, cũng là người gặp vận may. Không có chút vận khí thì loại người như chúng ta đã sớm chết. Chu Đăng thờ ơ nói: Hoàn toàn là chính xác. Có thể còn sống sót rất nhiều đều là vận khí, còn là tồn tại không thể phỏng chế. Dương Giang cũng đồng ý lời này. Hắn trèo cổ tự sát sau đó thức tỉnh, bên trong linh vị sống sót, trong quan tài phục sinh. Những lần kia là dựa vào một chút vận khí mới có thể sống sót. Loại kinh nghiệm này là độc nhất vô nhị, đổi lại là những người khác cũng không nhất định có thể còn sống. Chu Đăng lại nói: Sự cân bằng này duy trì không được bao lâu. Hiện tại ngày thứ tư vừa mới bắt đầu, cậu có dự định gì hay không? Nếu như không có, vậy tôi chỉ có thể tiếp tục giả trang thành người chết. Dương Giang nói: Cậu chỉ cần đừng có làm loạn là được rồi. Hiện tại tôi có chuyện cần cậu giúp đỡ. Đồng sự với nhau cả, Dương đội trưởng cứ mở miệng đi. Chu Đăng nói. Dương Giang ánh mắt liếc qua nói: Cậu đứng ở chỗ này giúp tôi, nhìn chằm chằm tình huống ở đây này. Có dị thường nào liền gọi tôi ngay. Tôi có một chút việc từ cần phải đi xử lý. Trước cậu còn nói tôi không nên làm ẩu. Ánh mắt của Chu Đăng cổ quái nhìn hắn. Dương Giang nói: Tôi và cậu không có giống nhau. Tôi làm việc là có chừng mực. Cậu chỉ muốn cướp đoạt vật phẩm linh dị. Tôi nhìn cậu là nhặt được mặt nạ da người kia đã thành nghiện. Vật phẩm linh dị đều mang tính chất nguyên rủa rất là mãnh liệt. Cơ bản đó là một con lệ quỷ có cấp bậc khủng bố khá là cao. Cầm quá nhiều không có chỗ tốt, sớm muộn gì cũng sẽ bị hại chết. Tôi chết đi, Dương đội trưởng nhớ kỹ thắp cho tôi nén nhang. Chu Đăng cười cười rất thoải mái nói. Hắn dường như đã sớm đem sinh tử ném đến sau đầu, làm việc cũng là không có nửa phần cố kỵ. Tốt, tôi hiểu rồi. Dương Giang nói xong, hắn đi tới phía của Lý Dương nói: Tôi cần con rối búp bê kìa. Trước đó cấp cho Lý Dương là lo lắng hắn đi lấy đèn lồng màu trắng về không có được. Bây giờ mình so ra với hắn là càng cần thứ này hơn. Đội trưởng, cẩn thận một chút, không nên quên thời điểm rút lui. Lý Dương thấp giọng nhắc nhở nói. Dương Giang nhẹ gật đầu, tiếp nhận con rối búp bê cũ kỹ kìa. Sau đó hắn hành động. Hắn cầm trong tay cây trường thương, dọc theo vách tường bên trái, ý đồ rời khỏi đại đường. Nhưng con đường phía trước đều bị thân ảnh quỷ dị phòng kín, cơ bản cũng không có nơi để có thể xuyên qua. Bất quá cái này cũng không làm khó được Dương Giang. Hắn nhấc chân giẫm tại trên vách tường, toàn bộ người lấy một loại phương thức không nằm trong phạm vi nhận thức của người thường. Hắn tại trên mặt tường giẫm đi lên. Bởi vì Dương Gian hiện tại là quỷ ảnh, thân thể bất quá là thể xác cho lực lượng linh dị ta túc mà thôi. Trên lý luận, hắn có thể thay đổi qua một thân thể người khác cũng có thể sống sót, chỉ là sẽ mất đi tay quỷ, còn có mắt quỷ mà thôi. Hắn không muốn làm như vậy, bởi vì đây là một loại biến tướng suy yếu đối với mình, không có bất kỳ ý nghĩa thực tế nào. Đến lúc mở ra căn phòng kia, Thư Diệp linh dị bị áp chế, lúc này với mình mà nói là một cơ hội tốt. Dương Giang trong lòng nghĩ như vậy. Gian phòng kia dù cho là có hung hiểm cũng sẽ bị ông lão trong quan tài áp chế, chuyện này đối với mình mà nói là một loại bảo hộ. Mà trong phòng kia nếu thực sự là có quỷ, hiện ở loại tình huống này cũng không ngại lại thêm một con quỷ. Mọi người thấy Dương Giang đi ở trên vách tường rời đi đều là nghi hoặc không hiểu. Lúc này còn dám hành động sao? Cùng cách làm trước đó cẩn thận hoàn toàn là khác biệt, thái độ khác thường. Quỷ bên trong đại đường mặc dù số lượng đông đảo, nhưng trong lối đi nhỏ lại là trống rỗng, chỉ là một mảnh u ám bao phủ mà thôi, không có bất kỳ thân ảnh nào dừng lại. Thân thể của hắn nhảy lên, từ trên vách tường nhảy xuống, rơi vào trước một cánh cửa gỗ bị khóa lại. Cửa gỗ đóng kín, phía trên có mấy vết đạn, cái này là trước kia Chu Đăng nổ súng bắn ra. Trong lỗ đạn thấm thấu ra máu tươi, máu tươi nhuộm đỏ nửa cánh cửa, lộ ra rất đặc biệt. Giao dịch với tổ quỷ nên hoàn thành. Mình nhớ được tổ quỷ chỉ là để cho mình mở ra cánh cửa đằng khóa này là được rồi, trừ cái đó ra không có yêu cầu nào khác. Dương Giang nhớ lại nội dung giao dịch, xác nhận không có sai. Hắn lấy ra một cái chìa khóa đồng cũ kỹ, chìa khóa kiểu dáng cổ xưa, có phong cách ở thời kỳ dân quốc, không phải là sản phẩm cận đại. Dương Giang hành động rất là quyết đoán, lập tức liền đem chìa khóa đâm vào trong cái ổ khóa bằng đồng ở trên cửa gỗ. Quả nhiên, ổ khóa cùng với chìa khóa là cùng một bộ. Chìa khóa nhẹ nhàng xoay chuyển, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, ổ khóa ở trên cửa gỗ đã được mở ra. Giao dịch với tổ quỷ hoàn thành. Dương Giang dừng lại một chút, hắn cẩn thận quan sát xung quanh, phát hiện xung quanh hết thảy đều bình thường, cũng không vì mình mở ra ổ khóa bằng đồng này mà tạo thành hậu quả gì đáng sợ. Trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra, hắn lấy xuống cái ổ khóa bằng đồng này đem thu vào. Bởi vì hắn cảm thấy cái khóa đồng này hẳn là một kiện vật phẩm linh dị, nếu không làm sao có thể ở loại địa phương này khóa lại một cánh cửa gỗ bình thường được chứ. Không có khóa đồng, két, cửa gỗ phát ra một tiếng ma sát, chậm rãi mở ra một khe hở. Dương Giang nheo mắt cảm thấy dị thường, bởi vì trong khe cửa lại truyền đến ánh đèn màu đỏ, bên trong giống như là đỏ tươi một mảnh, như đi vào một thế giới khác. Quỷ vật sao? Trong đầu của hắn ngay lập tức liền toát ra một cái ý nghĩ như thế. Ánh đèn ẩn đỏ từ trong phòng soi ra, đem u ám ở bên ngoài chiếu ra một mảnh màu đỏ. Cứ như vậy rời đi, mặc kệ không hỏi, hay là bốc lên một chút mạo hiểm đi vào xem. Dương Giang rất là tỉnh táo, hắn đang suy xét cũng đang phán đoán, trong lòng có lo lắng. Lo lắng gian phòng này sẽ đánh phá cân bằng ngày thứ tư bên trong cổ trạch. Thế nhưng nội dung giao dịch với tổ quỷ lại làm cho hắn cảm thấy rất hiếu kỳ. Tại sao phải mở ra gian phòng này? Đây là muốn phóng thích thứ gì sao? Mà trong phòng này có đồ vật gì hay là không? Hết thảy bí ẩn đang không ngừng kích thích nội tâm hiếu kỳ của Dương Giang. Hắn muốn tìm hiểu bí mật nào đó, hiểu rõ quá khứ hết thảy, thăm dò chân tướng linh dị, cuối cùng tìm tới phương pháp có thể sống tiếp. Sau lần này, chỉ sợ là không còn có cơ hội để đi tới nơi này. Dương Giang suy xét trong thời gian rất ngắn. Đây là tính cách của hắn, mặc dù là do dự, nhưng sẽ không do dự quá lâu. Lập tức, hắn hạ quyết tâm. Một khi làm ra lựa chọn, liền sẽ không quay đầu lại nữa, cho dù là sai, cũng sẽ đi tiếp. Lập tức, Dương Giang đưa tay đẩy ra cánh cửa gỗ này. Một gian phòng màu đỏ hiện ra trước mắt. Vách tường được sơn đỏ, trên mặt đất cũng là sàn nhà màu đỏ. Trên nóc phòng có treo tấm vải đỏ, thậm chí bên trong còn có cái đèn lồng màu đỏ. Cách trang trí giống như là một cái phòng cưới, dường như đang tổ chức việc vui. Không có dưỡng. Dương Giang nhìn về phía vị trí trung tâm của gian phòng. Nguyên bản chỗ kia hẳn là có một cái giường màu đỏ, nhưng bây giờ lại là trống rỗng, giống như là bị dọn đi rồi. Giờ khắc này, hắn liên tưởng đến sự kiện linh dị phòng 301. Bên trong gian phòng 301 có một căn phòng đặt một cái giường màu đỏ không hợp với khung cảnh ở đó. Nhưng hắn không dám động đến cái giường kia, bởi vì nằm ở trên giường là một bà lão. Bà lão kia là chủ nhân của phòng 301, đồng thời đã chết, mà lại ở vào biên giới lệ quỷ khôi phục. Hắn lúc trước chính là kém chút bị bà lão kia xóa bỏ, chết tại bên trong sự kiện phòng 301. Cuối cùng là dựa vào khởi động lại mới có thể sống sót. Nơi đó, Dương cũng là xuất phát từ nơi này sao? Dương Giang nghĩ như vậy, hắn lấy hết dũng khí đi vào, tiếp tục quan sát. Sau đó hắn phát hiện trong phòng này còn thiếu đồ dùng ở trong nhà. Có một số chỗ là trống rỗng, chỗ kia trống ra một diện tích dường như rất thích hợp bày ra một cái tủ quỷ. Tủ quỷ cũng là xuất phát từ gian phòng này. Lúc trước có người xâm lấn vào bên trong cổ trạch, đem cái tủ quỷ này mang đi. Dương Giang sắc mặt biến đổi, giờ các này hắn hiểu được vì sao tủ quỷ màu đỏ, giường cũng đều là màu đỏ, nguyên lai đều là từ một chỗ. Dường như còn không chỉ có chừng này, còn ít đi rất nhiều đồ vật. Dương Giang nhìn thấy giá treo áo màu đỏ, phía trên trống rỗng, dường như thiếu đi một bộ y phục. Hắn thấy được bàn trang điểm, phía trên thiếu một chút đồ dùng trang điểm, thậm chí còn thiếu khuyết một cái gương. Hắn còn chứng kiến một cái bàn màu đỏ, bên cạnh bàn không có ghế, dường như thiếu khuyết một cái ghế màu đỏ. Hết thảy đều là không trọn vẹn, để gian phòng này trở nên không hoàn chỉnh. Vật phẩm linh dị màu đỏ, toàn bộ là xuất phát từ nơi này sao? Bởi vì không có trông giữ tốt, cho nên từng bị nhóm người lấy đi, cuối cùng lưu lạc ở bên ngoài. Dương Giang không khỏi nghĩ như vậy, nhưng sau đó hắn biến sắc, toàn thân bỗng nhiên căng thẳng lên. Một thân ảnh thon dài xuất hiện ở dưới chân, từ cửa phòng kéo dài tới. Nội dung giao dịch với tụ quỷ vẻn vẹn chỉ là để hắn mở ra cánh cửa của gian phòng, cũng không có yêu cầu hắn đi vào. Nhưng ngoài hiếu kỳ thì hắn đang truy tìm chân tướng của linh dị, cho nên Dương Giang vẫn là bước vào bên trong gian phòng thần bí này. Để người ta ngoài ý liệu là trong phòng này cũng chưa từng xuất hiện hung hiểm như là trong tưởng tượng. Ngược lại giống như là một khuê phòng của một nữ tử sắp xuất giá, chỉ là loại tiền diễm đỏ chót, lại bởi vì đồ dùng cũ kỹ, lộ ra một loại cảm giác không được hài hòa, hiển thị rõ sự quỷ dị. Mà Dương Giang thông qua quan sát phát hiện, trong phòng này có rất nhiều vị trí bị trống. Ví dụ như ở vị trí cái giường kia, thiếu khuyết một tấm đỡ giường màu đỏ. Bên cạnh trống ra một chỗ dường như thích hợp để đặt một cái tủ. Còn có thiếu khuyết băng ghế màu đỏ. Trên cái bàn trang điểm, thậm chí không có gương trang điểm, cùng hộp hóa trang. Nhìn như là bình thường, kỳ thực lại thiếu đi rất nhiều đồ vật mang tính then chốt. Nhưng khi Dương Giang đang đứng ở trong phòng quan sát, ở cửa phản chiếu ra một cái bóng thon dài chiếu vào bên trong phòng. Cái bóng kia rơi tại dưới chân của Dương Giang, để gian phòng này có chút tối sầm lại. Ở cửa, nghi là có người. Giờ khắc này, Dương Giang bỗng nhiên giật mình. Hắn trong lòng rất rõ ràng, giờ phút này xuất hiện tại cửa ra vào tuyệt đối không phải là Lý Dương, Phan Hưng hay là Chu Đăng. Bởi vì bọn hắn nếu như quả thật muốn tìm mình thì sẽ gọi lớn, phát ra động tĩnh. Cho nên sau lưng mình là quỷ. Đột nhiên Dương Giang động thủ, hắn quay người, đồng thời mắt quỷ liền bỗng nhiên mở ra, cây trường thương đang cầm trong tay phát lực ném ra ngoài. Đinh đóng hoàn tài kia còn đang ghi một thân ảnh thai nhi quỷ dị chưa có lấy xuống. Nhưng nếu như đinh đóng hoàn tài một hơi có thể xuyên qua hai con quỷ thì cũng có thể đem hai con quỷ cùng một chỗ hạn chế. Chỉ là điều này có một cái tiền đề, đó chính là không thể đem con quỷ thứ hai gạt ra, nếu không đinh đóng hoàn tài sẽ mất đi hiệu lực. Một tiếng vàng thật lớn, cây trường thương bay thẳng qua cửa, đóng tại trên vách tường đối diện, cắm vào thật sâu ở trên tường. Ngay tại cửa, thân ảnh kia vặn vẹo lắc lư một cái, sau đó biến mất. Dương Giang quay đầu, sau lưng không có một ai. Lần tập kích đột nhiên này mất hiệu lực, không có thể đem vật kia đóng đinh lại. Nhưng khi hắn muốn quay người nhanh chóng lao ra, nhìn một chút tình huống ở bên ngoài, thì Dương Giang lại lần nữa cứng đờ. Bên trong gian phòng, không biết lúc nào đột nhiên nhiều hơn một người. Đó là một nữ nhân, trên người mặc một bộ sườn xám màu đỏ, quay lưng lại với mình, ngồi trước bàn trang điểm kia. Bởi vì trước bàn trang điểm không có gương trang điểm, cho nên Dương Giang không thể nhìn thấy chính diện của thân ảnh màu đỏ này. cho dù là mắt quỷ thăm dò, nhưng lại bị lực lượng linh dị quấy nhiễu, không thể xuyên qua thân thể của nữ nhân này. Dương Gian trong lòng trầm xuống. Có lẽ chủ nhân của tòa cổ trạch này khi còn sống phong tỏa gian phòng này chính là muốn cấm lệ quỷ xâm lấn vào nơi này. Hiện tại mình tìm được chìa khóa, đồng thời đem cửa mở ra, nói không chừng một chuyện kinh khủng nào đó sắp sửa xảy ra. Cái xương xám màu đỏ kia rất quen thuộc, là ở trên người của Liễu Thành Thành. Dương Gian dò xét, đồng thời lùi về phía sau mấy bước. Hắn rút ra cây trường thương đang ghim vào trên vách tường. Nhưng mà khi hắn thu hồi vũ khí này, một đầu của đinh đóng quan tài có ghim thân thể của thai nhi quỷ dị kỳ lại đã biến mất không thấy nữa. Dường như là bởi vì vừa rồi dùng sức quá mạnh đánh xuyên qua vách tường đối diện, đem cổ thi thể của đứa bé kia bị đánh văng ra ngoài. Dù sao thân thể của đứa bé này cũng quá nhỏ, xem như đâm xuyên qua cũng không có chắc chắn như trong tưởng tượng. Đây là một sai lầm. Dương Gian chỉ là hơi nhìn thoáng qua, cũng không có quá để ý. Đứa bé đáng sợ kia cũng đã ném đi. Nơi này khắp nơi đều là quỷ, thêm nó cũng không có vấn đề gì. Ngược lại là thân ảnh mặc sườn xám màu đỏ đang xâm lấn vào bên trong gian phòng, càng để cho người ta để ý. Là Liễu Thành Thành sao? Nhìn bóng lần này có chút giống, nhưng cũng có một loại cảm giác xa lạ, không nói được. Giống như trên người của cô ta thấy được một thân ảnh quỷ dị khác. Dương Gian dùng mắt quỷ chăm chú nhìn. Trong tầm mắt của mắt quỷ cũng có một thân ảnh mơ hồ cùng cái bóng lưng này trùng điệp, giống như xuất hiện bóng chồng. Nhưng loại bóng chồng này lại rất không cân đối, quả thực liền giống như là bị quỷ phụ thân. Dương Gian cái mũi giờ phút này có chút giật giật, hắn ngửi thấy một mùi vị, là mùi thơm. Mùi thơm này rất là quen thuộc, là ba nén nhang lúc trước đặt trước quan tài màu đỏ phát ra mùi thơm. Trước mắt loại mùi thơm này lại xuất hiện ở bên trong gian phòng, hình như chính là ở trên người của nữ nhân kia bay ra. Nhang sao? Sắc mặt của Dương Gian biến đổi, nghĩ đến trước đó Chu Đăng đã gián tiếp phá hoại ngôi mộ thứ hai. Theo hắn ta nói, ngôi mộ thứ hai có chôn một nữ tử. Quả nhiên, đây là nữ quỷ được chôn ở bên trong ngôi mộ thứ hai kia. Sáu tầng quỷ vật, một lần nữa, mặc kệ là Liễu Thành Thành cũng được, hay là nữ quỷ kia đi ra từ ngôi mộ kia cũng tốt. Trực tiếp trước cứ đem đinh đóng quan tài đóng lại rồi nói sau, miễn cho đêm dài lắm mộng. Dương Gian nhìn chằm chằm vào bóng lưng thước tha màu đỏ ở bên trong gian phòng. Mặc dù không có động tĩnh, nhưng Dương Gian cũng không có ngây thơ cho rằng thứ này không có uy hiếp. Không có chần chờ chút nào, mắt quỷ đột nhiên mở ra. Sáu tầng quỷ vật điệp già, tầng quỷ vật này có thể đem tất cả mọi thứ ở bên trong quỷ vật đều tạm dừng lại. Chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo đinh đóng quan tài có thể thuận lợi hạn chế lại vật kia. Sau khi quỷ vật mở ra, trước mắt hết thảy đều giống như lâm vào bên trong yên tĩnh. Nhưng bản thân của Dương Gian lại có thể hoạt động, bởi vì lần này hắn rút kinh nghiệm từ những lần trước, chỉ đem toàn bộ mọi thứ ở trước mắt nhốt vào bên trong tầng 6 quỷ vật, mà bản thân mình lại ở bên ngoài tầng 6 quỷ vật. Kể từ đó, bên trong quỷ vật nhất định không thể hoạt động, mà bản thân mình lại có thể hoạt động được. Nhưng khi hắn muốn hành động, một màn không thể tưởng tượng nổi xuất hiện. Nữ tử quỷ dị mặc sườn xám màu đỏ ngồi tại trước bàn trang điểm ở bên trong quỷ vật tầng thứ 6, lúc này lại chậm rãi đứng lên. Vóc người cao gầy, hai chân thon dài, sườn xám màu đỏ phá lệ tiên diễm, hai chân mang một đôi giày cao gót cũng là màu đỏ. Loại phối hợp quỷ dị này làm cho người ta nhìn thấy rất khó quên. Còn có thể động sao? Dương Gian giờ khắc này mở to hai mắt. Mặc dù hắn biết bên trong sáu tầng quỷ vật, quỷ càng lợi hại thì sẽ càng nhanh chóng khôi phục hành động, nhưng giống như vậy có thể hành động tự nhiên thì còn là lần đầu tiên phát sinh. Trong tay nắm chắc cây trường thương có chút chần chờ, hắn không có ném ra ngoài, bởi vì sáu tầng quỷ vật đều không hạn chế được con quỷ kia một chút nào thì cũng không thể nào đem con lệ quỷ kia đinh trụ được. Thất bại lần trước đã có thể chứng minh hết thảy. Đem tách rời lại giam giữ. Dương Gian lập tức thay đổi sách lược. Hắn không nghĩ một lần liền có thể thành công. Hắn quyết định dùng thanh xài đao đem con quỷ này tách rời, giảm xuống mức độ hung hiểm của con lệ quỷ này. Sau đó phối hợp với 6 tầng quỷ vật cùng với đinh đóng hoàn tài là có thể đem lệ quỷ đinh trụ. Quỷ ảnh lắc lừ, không bao trùm ra phía trước, mà là bao trùm ở vị trí tại cánh cửa ở sau lưng. Trước đó con quỷ này đứng ở cửa, cho nên sẽ lưu lại môi giới. Nhưng môi giới đâu rồi? Dương Gia phát hiện quỷ ảnh bao trùm một vùng lại không có lưu lại bất kỳ môi giới nào, cho nên vết tích đều giống như là bị xóa đi. Là do giày cao gót màu đỏ sao? Có thể không lưu lại dấu chân môi giới. Hắn giờ khắc này hiểu rõ tại sao phải mang giày cao gót màu đỏ. Bởi vì giày cao gót chỉ có thể lưu lại nửa dấu chân, mà môi giới phát động là cần cả một dấu chân. Không trọn vẹn thì không có chút tác dụng nào. Vậy liền không có cách nào lợi dụng thanh sài đao để tập kích con quỷ này. Đinh đóng hoàn tại không có cách nào cam đoan đinh trụ, thanh sài đao cũng không có cách nào hình thành môi giới. Sáu tầng quỷ vật không có cách nào hạn chế giam giữ. Đây là muốn bức mình tới gần đối kháng sao? Con người của Dương Giang lấp lóe, thủ đoạn của hắn cũng không phải là những thứ này. Sau khi tới gần, hắn có thể trực tiếp dùng thanh sài đao đem quỷ tách rời, cũng có thể lợi dụng tay quỷ để áp chế một con quỷ, đem nó bắt lại. Chỉ là tới gần là có hung hiểm. Đưa lưng về phía mình, dẫn đến mình không có cách nào sử dụng con rối búp bê quỷ dị kia. Nếu không, mình có thể vận dụng món linh dị kia. Hắn hít một hơi thật sâu, cảm nhận được khó giải quyết. Quỷ đang ở trước mắt, dù cái gì cũng không có làm, nhưng đã phá giải phần lớn thủ đoạn của hắn, giống như đem tất cả thủ đoạn của mình nghiên cứu thấu triệt vô cùng. Dương Gian hiểu rõ, đây không phải là tình báo của mình bị tiết lộ, mà là quỷ có cấp bậc khủng bố quá cao. Giống như lúc trước hắn đối mặt với cảnh sát quỷ, nhìn như là có chút thủ đoạn, nhưng trên thực tế căn bản là vô dụng, chỉ có thể tìm tới quy luật giết người của quỷ, từ đó sống sót. Không nghĩ tới, hắn giờ này còn sẽ gặp phải tình huống tương tự. Chờ một chút. Dương Gian bước chân khẽ động, muốn bốc lên hung hiểm tiến lại gần sát, nhưng lại đột nhiên hiểu rõ mình tại sao phải cùng với thứ quỷ này liều mạng chứ. Mục đích của mình là vì đưa thư, còn có chính là còn sống rời khỏi nơi này. Con lệ quỷ này đã xuất hiện ở trong phòng, như vậy liền để nó đợi ở trong cái phòng này không phải là tốt hơn hay sao? Nếu như lúc này tiếp tục động thủ, rất có thể phải liều mạng. Vì giam giữ một con quỷ nguy hiểm không rõ cấp bậc mà liều mạng, rất ăn thiệt thòi. Địa phương quỷ quái này nguy hiểm nhiều như vậy, nó đã xuất hiện, vậy thì không cần thiết đi để ý tới. Dù sao cuối cùng, nó cũng không nhất định có thể xâm lấn đến bên trong thế giới hiện thực. Dương Giang có chút muốn rút lui. Không phải hắn không dám liều, mà là sợ đánh đến cuối cùng, chính mình cũng muốn hãm ở bên trong tòa cổ trạch này. Hắn không có quên, ở bên trong cổ trạch còn có rất nhiều lệ quỷ đã khôi phục. Ông lão bên trong quan tài cũng là một uy hiếp cực lớn. Dương Giang sầm mặt lại, hắn nhìn qua bên trong gian phòng. Cho dù là trong lòng biết rõ, những đồ vật bên trong gian phòng này đều có thể là vật phẩm linh dị, nhưng hắn lại không có đi lấy. Giờ phút này, lòng tham sẽ là muốn mạng. Cần phải đi. Hắn thối lui ra khỏi gian phòng này. Nhưng mà bước chân vừa lui ra ngoài, trong phòng nữ tử mặc sườn xám màu đỏ lại đột nhiên xoay người lại. Đó là một gương mặt mơ hồ. Không, không thể xem như là mơ hồ, mà là trong thị giác của Dương Gian thì gương mặt này lại là hai gương mặt chồng lên nhau hình thành. Mức độ tương tự rất cao, nhưng lại là bất đồng. Khuôn mặt rất là quen thuộc, đó là Liễu Thanh Thanh. Thuộc về mặt của Liễu Thanh Thanh lại là đang nhắm mắt. Một khuôn mặt khác là một nữ tử xa lạ, cũng rất xinh đẹp, hoàn mỹ không một tì vết. Một đôi mắt đen nhánh sáng tỏ, chỉ là không có thần thái, lộ ra âm u đầy tử khí, còn như là ánh mắt của tử thi. Quả nhiên là thân thể của Liễu Thanh Thanh, cô ta bị lệ quỷ xâm lấn. Dương Gian có chút hít vào một hơi, trông thấy sườn xám màu đỏ, giờ khắc này hắn đã có ý nghĩ như vậy, chỉ là còn chưa thể xác định. Hiện tại cơ bản đã có thể xác định, đây là nữ quỷ từ trong ngôi mộ thứ hai đi ra. Trên người nồng đậm mùi thơm có thể chứng minh hết thảy. Dương Gian. Đột nhiên, thanh âm của nữ tử vang lên. Đây là thanh âm của Liễu Thanh Thanh, nhưng ngữ khí lại không phải, giống như là một người xa lạ. Nói chuyện sao? Nói đùa cái gì vậy chứ? Dương Gian giờ khắc này lòng tờ đều như dựng đứng lên. Quỷ dường như xâm lấn ý thức của Liễu Thanh Thanh, cướp đoạt ký ức của cô ta. Vậy mà ngay cả mình đều nhận ra được. Hay là nói, Liễu Thanh Thanh còn sống, cô ta là dùng ý thức còn sót lại cùng mình đối thoại. Cô là ai? Dương Gian mặt lạnh, không có khiếp nhược. Một người đã chết đi thật lâu. Liễu Thành Thành mở miệng lần nữa, vẫn như cũ là ngữ khí của một người xa lạ, cho người ta một loại cảm giác băng lãnh. Người sống đừng có đến gần. Dương Gian lại hỏi, cô còn có ý thức sao? Liễu Thành Thành nói, tôi chỉ có thời gian một nén nhang. Sau một nén nhang, tôi liền sẽ biến mất. Đến lúc đó cô ta sẽ tỉnh lại lần nữa. Cô ta là chỉ nguyên bản Liễu Thành Thành. Thời gian một nén nhang sao? Dương Gian sắc mặt ngưng lại. Thời gian một nén nhang là bao lâu? Phải xem tình huống. Liễu Thành Thành mở miệng nói, như vậy cô là người của nhân thời kỳ dân quốc. Bởi vì một loại nguyên nhân đặc biệt nào đó, có người dùng một nén nhang làm cho cô tỉnh lại, cô một phần ý thức. Nhưng phần ý thức này sẽ không duy trì quá lâu, rất nhanh liền sẽ bị lệ quỷ trong thân thể nuốt hết, triệt để khôi phục. Dương Giang hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của cô ta. Đúng là như thế này, cậu rất là thông minh. Chúng ta mỗi người đều bảo lưu lại thời gian một nén nhang, trong thời điểm mấu chốt thì có thể tỉnh lại, nhưng đây cũng là thời gian cuối cùng. Sau đó sẽ hoàn toàn chết đi, không còn xuất hiện ở trên thế giới này. Dương Gian sắc mặt khẽ nhúc nhích nói, thật sự là khó có thể tưởng tượng, người ở thời kỳ dân quốc thế mà ngay cả chuyện này đều có thể làm được. Đem đoạn ý thức cuối cùng lưu giữ lại, ở một thời điểm nào đó có thể tỉnh lại, lần nữa đoạt lại quyền khống chế thân thể. Bất quá các người vì sao lưu lại thời gian một nén nhang? Liễu Thành Thành chậm rãi đáp, vì ứng phó với một số chuyện ngoài ý muốn. Chỉ là lần này tôi không nghĩ là có người đánh thức tôi. Quá sớm, tôi không nên tỉnh lại sớm như vậy. Mà thôi, đổi sang đề tài khác đi. Tôi nghĩ hẳn là cậu có rất nhiều vấn đề. Tôi có thể nói cho cậu biết một số thứ. Sắc mặt của Dương Giang hơi động, dường như hôm nay hắn có thể giải khai được rất nhiều nghi hoặc. Một người của nhân ở thời kỳ dân quốc nghi là mượn một nén nhang để ý thức biến mất, một lần nữa thức tỉnh, đồng thời lần nữa sống lại. Khó có thể tưởng tượng. Theo như ý nghĩa mà nói, loại phục sinh này còn khó hơn cả phục sinh bình thường, bởi vì phục sinh còn cần khống chế lại lực lượng linh dị một lần nữa. Dương Gian nhìn chằm chằm vào Liễu Thành Thành. Không, hiện tại hắn không thể gọi là Liễu Thành Thành nữa, mà chính là ý thức của một vị ngự quỷ nhân lạ lẫm thời kỳ dân quốc. Người này là ai? Điều này đã không còn là quan trọng nữa. Điểm quan trọng là người này chính là nhân vật thời kỳ dân quốc, hơn nữa còn là người của giới linh dị ở thời kỳ dân quốc. Lượng tin tức mà người này biết khả năng nằm ngoài sức tưởng tượng. Hiện tại quan trọng là nhìn xem người này có muốn nói ra hay không mà thôi. Dương Gian trực tiếp hỏi ra vấn đề thứ nhất. Ông lão bên trong cổ trại kia là ai? Liễu Thành Thành cười, nụ cười có vẻ hơi là quỷ dị. Là người giống như tôi, cũng giống như là các cậu hiện tại vậy. Có người sống cũng có người chết. Người còn sống cần phải thủ vững những vùng đất linh dị, người chết thì phải chuẩn bị kỹ hậu sự cho bản thân. Ông ta lợi hại hơn tôi rất nhiều, nhưng cuối cùng cũng có thời điểm không chịu đựng nổi. Ánh mắt Dương Gian lạnh lẽo, lại trực tiếp hỏi ra vấn đề lớn nhất trong lòng hắn. Cần làm như thế nào mới có thể giải quyết vấn đề lệ quỷ khôi phục? Liễu Thành Thành nói, không thể giải quyết. Nếu có thể xử lý được vấn đề này mà nói, chúng tôi cũng không cần phải chết đi. Cho nên tôi sẽ không nói cho cậu biết phương pháp khống chế lệ quỷ. Mỗi một thời đại đều có nét riêng của nó. Có lẽ ở thời đại này, các cậu có thể tìm ra được một con đường đặc biệt vượt qua đám người bọn tôi. Trong các người không phải là có người sống đến hiện tại sao? Dương Giang nhớ mày nói. Cậu cũng sống đến hiện tại mà. Liễu Thành Thành nói. Đã hiểu. Dương Giang hiểu rõ ý trong lời nói của Liễu Thành Thành. Mỗi một thời đại sẽ có một ít vị ngự quỷ nhân có thể đi đến rất xa, nhưng những con đường này là không thể phục chế, là tử vong cùng với vận khí và chạm ra kết quả. Cho dù là nói cho người phương pháp, người cũng chỉ có thể nghe như là một cố sự. Phần thành công đó là không thể phục chế. Cũng như là Tần lão từ trong bụng mẹ đã chính là dị loại, loại phương pháp này có thể học được sao? Hoặc là Vương Sắc Linh kia trực tiếp kế thừa một đời vương gia hóa thành lệ quỷ, đời thứ hai cũng không có cách nào đi học tập. Cho nên, Dương Gian không có xoắn xuýt ở vấn đề này nữa, mà là tiếp tục hỏi. Nơi này là nơi nào? Không tồn tại hiện thực. Nhất định phải thông qua xe buýt quỷ mới có thể đến được đây. Cậu có thể hiểu nơi này là một chỗ quỷ vực, ngăn cách với hiện thực, nhưng cuối cùng cân bằng sẽ mất đi hiệu lực, lần nữa sẽ hiện ra ở trong hiện thực. Xe buýt quỷ chỉ là phương tiện qua lại giữa những nơi đặc thù mà thôi. Liễu Thanh Thanh chậm rãi bắt đầu chuyển động bên trong phòng. Cô ta sờ lên đầu. Cái đầu lõm trước đó bị cây chùy gỗ nhuốm máu đập vào, giờ phút này đang nhanh chóng khôi phục. Rất nhanh, thân thể của Liễu Thanh Thanh lần nữa biến thành hoàn mỹ. Dương Giang thấy vậy thì thần sắc hơi động, lại tiếp tục hỏi: vì sao trên thế giới này lại có quỷ? Liễu Thanh Thanh đầu tiên là rung lên một cái, cuối cùng là cười, cười rất là vui vẻ, che miệng, giống như là đang thấy một chuyện cười. Vấn đề này thật buồn cười sao? Dương Giang nhíu nhíu mày. Liễu Thanh Thanh đi tới, cô ta mang giày cao gót màu đỏ, bước chân thon dài, dáng người ưu nhã, lộ ra một loại mỹ cảm cổ điển. Cô ta đi tới trước mặt của Dương Giang, mỉm cười nói: cậu chẳng lẽ chưa từng nghe qua chuyện ma sao? Đã nghe qua, nhưng đó cũng là giả. Cậu làm sao biết những điều đó là giả chứ? Cố sự lưu truyền, chân tướng ẩn tàng ở trong đó, mà cậu hiện tại cấp độ quá là thấp, không phải lúc suy xét loại vấn đề này. Chờ cậu sống thêm 3 năm, có thể làm tỉnh lại người ở nén nhang thứ hai, hắn sẽ nói cho cậu biết vấn đề này. Cấp độ quá thấp sao? Dương Giang thân là người của nhân cấp cao nhất, khống chế bà con lệ quỷ trở thành dị loại, nắm giữ khởi động lại tự thân, có đường đinh đóng hoàng tài cùng với thanh xài đao, tư bản như vậy mà lại bị đánh giá là cấp độ quá thấp. Cô không muốn nói ra tin tức thì cần gì phải cùng tôi nói chuyện chứ? Dương Giang lạnh như băng hỏi. Hắn cảm thấy nhân vật thời kỳ dân quốc cũng không phải là chết hết, cũng không phải là không có biện pháp đem tin tức truyền cho hậu nhân, chỉ là những tin tức này dường như đều bị cố ý vùi lấp mất. Nếu quả thật để lại cho hậu nhân một chút chân tướng, phương pháp có 10.000 loại. Cho nên lúc trước Vương Tử Minh nói là đúng, truy tìm quá khứ cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thời đại trước đã bị mai táng cũng mang ý nghĩa là đã thất bại. Truy tìm một thời đại thất bại chỉ là lãng phí thời gian. Tôi tỉnh lại quá sớm, tôi vốn định đi đến một chỗ nhìn xem, nhưng hắn đã chết, cho nên lựa chọn lưu lại tại bên trong tòa cổ trạch này. Lại không nghĩ rằng cậu lại mới ra gian phòng này. Liễu Thanh Thanh nói. Gian phòng này có cái gì đặc biệt sao? Dương Giang hỏi. Tôi là bởi vì tủ quỷ cho nên mới tới đây. Liễu Thanh Thanh nói. Gian phòng này là một con quỷ. Chuẩn xác mà nói, những đồ vật màu đỏ là ghép hình của một con lệ quỷ. Nó ý đồ muốn khôi phục. Chỉ như thế thôi sao? Dương Giang nhìn chằm chằm cô ta, mang theo mấy phần thái độ hoài nghi. Một con quỷ cần phải tốn công tốn sức chuẩn bị nhiều vật như vậy để đem giam giữ sao? Đinh đóng hoàng tài, đồ vật bằng vàng hoặc là một cái quan tài, những đồ vật này đều có thể giam giữ một con quỷ. Chỉ ít tôi biết tin tức là như thế này, dù sao những vật này cũng không phải là tôi chế tạo ra. Liễu Thanh Thanh nói, dường như cô ta chỉ là người tham dự, cũng không phải là người sáng lập ra. Dương Giang giờ phút này trầm mặc. Từ trong lời nói của nhân vật thời kỳ dân quốc này, hắn không biết được nhiều tin tức hữu dụng cho lắm. Hắn không có cách nào tìm tới đầu nguồn lệ quỷ, cũng không thể biết được phương pháp khắc chế lệ quỷ khôi phục, thậm chí rất nhiều bí mật linh dị đều không có đi giải khai. Bộ điện quỷ tầng thứ 5 có cái gì? Không có cách nào, Dương Giang từ bỏ một chút vấn đề mơ tưởng xa vời, hắn trực tiếp hỏi một vài vấn đề trước mắt. Liễu Thanh Thanh lần nữa nở nụ cười. Trên tầng 5 còn có tầng thứ 6, đó mới là hạch tâm của bưu điện. Nhưng có thể đi vào tầng thứ 6 chỉ có thể là một người. Mà người tiến vào tầng thứ 6 thì cả một đời cũng không có cách nào rời khỏi bưu điện quỷ. Vì sao? Dương Nhàn nheo mắt. Cái tin tức này rất là hữu dụng. Bởi vì người kia sẽ chưởng khống bưu điện quỷ, đáp án này có được hay không? Liễu Thanh Thanh nói tiếp. Vấn đề của cậu càng ngày càng ấu trĩ, rất nhiều chuyện cậu có thể tự mình đi khai quật, ở đây hỏi thăm tôi không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cậu nên đi ra thôi. Bên trong cổ trạch 7 ngày là nhiệm vụ của bưu điện quỷ đưa ra cho cậu, hoàn thành nó cậu mới có tư cách đi lên tầng thứ 5 của bưu điện quỷ. Dường như cô ta đã mất đi hứng thú, không muốn giải thích nữa, liền quay người đi vào bên trong căn phòng. Dương Giang lạnh lùng nói. Đối với cô mà nói, những vấn đề này là rất ngây thơ. Nhưng đối với những người như chúng tôi, đó lại là việc cần dùng mạng để đi đổi. Lúc trước cô chết đi, bị người chôn cũng không phải là không có nguyên nhân. Dạng người có tính cách tùy hứng như vậy, không sống nổi cũng là điều hợp tình hợp lý. Dường như lời này đã xúc phạm đến người của thời kỳ dân quốc kia. Cô ta dừng lại, đồng thời ánh mắt lập tức trở nên âm lãnh. Cái này không phải là ảo giác, mà thực sự là âm lãnh. Cứ như là lệ quỷ đang thức tỉnh, lực lượng linh dị dần xâm lấn thân thể. Quỷ ảnh của Dương Giang khẽ lắc lư, chống lại ảnh hưởng từ xung quanh. Tay hắn cầm chặt cây trường thương. Tức giận sao? Như vậy mới đúng chứ. Thời gian của cô đã không còn lại bao nhiêu. Dứt khoát, giao lại trí nhớ cho tôi là được. Tôi có thể giúp cô sống sót ở trên thế giới này càng lâu, đi càng xa, xử lý càng nhiều chuyện linh dị. Hắn không hề hài lòng đối với những đáp án của nữ nhân này, cho nên hắn muốn tự động thủ, hành động một lần. Nếu thắng, hắn có thể kế thừa được trí nhớ của một vị người quỷ nhân đỉnh phong thời kỳ dân quốc. Thua, có lẽ hắn sẽ được mai táng ở bên trong cổ trạch. Hành động rất lỗ mãng, nhưng Dương Giang lại không cho rằng như thế. Bởi vì hắn không biết sau khi bỏ qua cơ hội này, hắn sẽ phải chờ đợi thêm bao nhiêu lâu. Liễu Thanh Thanh chậm rãi xoay người lại. Làm sao cậu có thể đánh cắp được trí nhớ từ trên người của lệ quỷ được chứ? Quả nhiên, cậu cũng đã trở thành dị loại. Xúc động vừa mới xuất hiện của Dương Giang đã lập tức bị dập tắt. Cô ta chỉ tỉnh lại trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Còn trên bản chất vẫn là một con lệ quỷ. Chỉ vì lực lượng của một nén nhang nên mới giúp cô ta có thể tỉnh táo trong thời gian ngắn ngủi. Một khi thời gian hết, ý thức của cô ta sẽ bị tiêu tán. Cái này không khỏi giống như là Dương Giang. Nếu đến một ngày quỷ ảnh của hắn khôi phục, như vậy ý thức của bản thân hắn sẽ bị áp chế, bị lệ quỷ cắn nuốt hết. Nhưng phần ý thức này không hề biến mất. Nếu thông qua một loại thủ đoạn nào đó, vẫn có thể thức tỉnh. Chỉ là bị lệ quỷ khống chế ý thức đã không có cách nào bị đánh cắp. Linh dị cùng với linh dị va chạm chỉ sẽ chết máy. Cho nên Liễu Thanh Thanh này đang nhắc nhở Dương Giang, xem như cô ta không hoàn thủ để Dương Giang đánh cắp ký ức. Dương Giang cũng không có cách nào làm được, thậm chí là bởi vì như vậy mà làm cho mình chết đi. Thời gian của tôi sắp đến. Bất chợt Liễu Thanh Thanh lại mở miệng. Cô ta giơ tay lên, nguyên bản cánh tay trắng mịn lại bắt đầu đang khô héo, xuất hiện tì bàn có dấu hiệu thối rữa. Trên người, màu da bắt đầu ảm đạm đi, ngay cả sườn xám cũng không có tiên diễm như trước đó. Trong không khí, mùi thơm của nén nhang đã bắt đầu tán đi, thay vào đó là một mùi thi thối xuất hiện. Hiển nhiên, một nén nhang kia đang bắt đầu mất đi hiệu lực, cô ta sắp sửa trở thành lệ quỷ. Cậu cần phải đi, trước khi tôi mất khống chế, tôi sẽ ở trong gian phòng này xử lý tốt. Người này cũng sẽ không có chết, cô ta sẽ sống thật tốt. Đồng thời, tôi sẽ đưa cho cô ta một kiện lễ vật. Liễu Thanh Thanh lần nữa quay đầu đi. Cô ta chậm rãi đi tới trước bàn trang điểm ngồi xuống, không nhìn Dương Giang. Dương Giang thấy thế, cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Hắn không có đối với Liễu Thanh Thanh động thủ, đã không còn ý nghĩa nữa. Không có cách nào đánh cắp ký ức, động thủ liền không có bất kỳ chỗ tốt nào. Để lúc đó không phải là cùng người đối kháng, mà là cùng một con lệ quỷ kinh khủng đối kháng. Nhưng Dương Giang không cam tâm cứ như vậy rời đi. Ánh mắt của hắn đánh giá bên trong gian phòng quỷ dị, dường như muốn mang đi cái gì. Mình không thể đi một chuyến tay không. Cậu đem thứ này mang đi đi. Ngày nào gặp phải con quỷ kia, có lẽ sẽ có thể trợ giúp cho cậu. Nữ tử mặt sườn xám mở miệng lần nữa nói. Cô ta từ trong ngăn kéo của bàn trang điểm lấy ra một vật, sau đó ném ra ngoài. Là một cái vòng tay bằng ngọc. Màu sắc của ngọc là màu trắng, nhưng là bên trong lại là tiên diễm một mảnh, giống như là máu tươi thẩm thấu đi vào. Vòng tay rơi xuống đất phát ra tiếng vàng thanh thúy, nhưng là không có vỡ vụn ra. Đây là vật phẩm linh dị, dù cho là nhìn qua yếu ớt, chỉ cần lực lượng linh dị tồn tại thì sẽ không bị hư hao. Thứ này có tác dụng gì? Dương Giang hỏi. Nữ tử kia không lên tiếng nữa, mà là nhẹ nhàng ngâm nga một khúc hát, là kịch khang. Rất cổ điển, mang theo mấy phần hoài niệm cùng thương cảm. Mái tóc dài đen nhánh của cô ta đang rơi xuống, xương xám màu đỏ liền trở nên cổ kỹ, giống như hết thảy đều đang nhanh chóng già đi, thối rữa. Nhưng đây chẳng qua là một cái bóng chồng. Chân chính Liễu Thanh Thanh vẫn như cũ, là nhắm mắt ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, không có bị bất kỳ ảnh hưởng nào. Tất cả mọi việc chỉ có mắt quỷ của Dương Gian thấy rõ. Nếu như người bình thường nhìn, thì bóng chồng của Liễu Thanh Thanh đều là một người, căn bản cũng không có phân biệt. Dương Gian không nói lời nào, chỉ là nhặt lên cái vòng tay màu đỏ ở trên đất, sau đó xoay người rời đi. Tình thế ác liệt, hắn không cần thiết cùng một người sắp khôi phục đi so đo cái gì. Trước khi rời đi, hắn thậm chí đem cửa phòng đóng lại, bất quá không có khóa lại, ổ khóa hắn muốn cầm đi. Dương Gian, chúng ta hẳn là sẽ còn gặp lại. Bên trong gian phòng màu đỏ, một âm thanh lẩm bẩm đang vang vọng, mang theo mấy phần ý cười. Giao dịch với tổ quỷ đã hoàn thành, bưu điện quỷ còn có tầng thứ 6, đạt được một cái vòng tay màu đỏ. Chuyến đi này dường như cũng không tính là thua thiệt. Dương Gian quay đầu nhìn một chút, hắn không còn dám tới gần căn phòng kia, bởi vì lần sau mở cửa, bên trong liền không còn là Liễu Thanh Thanh, mà là một con lệ quỷ chân chính. Gian phòng kia sắp thành nơi cấm kỵ, ngăn cách tất cả người nào muốn bước vào. Cửa có khóa hay không đã không còn trọng yếu, cho nên nơi này không có nên dừng lại. Hắn lập tức theo đường cũ trở về, lách qua những con quỷ kia đi tới giữa đại đường. Dương đội trưởng, cậu trở về rồi. Vừa rồi bên kia có chuyện gì xảy ra sao? Làm sao một chút động tĩnh đều không có? Chu Đoàn vẫn như cũ đứng ở nơi đó, hắn hơi hiếu kỳ hỏi thầm. Bất quá trong lúc nói chuyện, ánh mắt lại nhìn trên vòng tay màu đỏ ở trong tay của Dương Gian. Không có động tĩnh sao? Tôi ở nơi đó gặp Liễu Thanh Thanh. Bất quá đó không phải chân chính là Liễu Thanh Thanh. Cô ta bị lực lượng linh dị ăn mòn. Một ý thức không thuộc về ý thức của cô ta đang cùng tôi đối thoại. Các cậu không có nghe được sao? Dương Gian hỏi. Khoảng cách gần như vậy, hẳn là đều có thể nghe được mới đúng. Nhưng mà không chỉ là Chu Đăng, những người khác cũng lắc đầu biểu thị không có nghe thấy. Dương Gian biến sắc, mắt quỷ của hắn lập tức lần nữa hướng về phía hành lang kia nhìn lại. Gian phòng trước đó đã khóa, giờ phút này biến mất không thấy nữa. Nơi đó chỉ có một mặt tường, nào có gian phòng nào bị khóa lại đâu. Biến mất không thấy, là nữ tử thời kỳ Dương Quốc làm sao? Cô ta muốn mang đi tất cả, sau đó tìm một chỗ xử lý. Dương Gian con người lấp lóe, trong lòng đang suy đoán. Xem ra Dương đội trưởng tiến vào nơi chưa biết, bị linh dị quấy nhiễu, để chúng tôi không có cách nào biết được tình huống. Đã như vậy, Dương đội trưởng cậu nói một chút tin tức cho chúng tôi nghe đi. Chu đang hỏi thầm, con mắt nhìn chằm chằm vào vòng tay của Dương Gian, giống như là nghĩ mượn nhờ cơ hội này dò xét tin tức, sau đó tùy thời cũng đi tìm được cái chỗ kia. Không có chuyện gì, coi như là tôi lâm thời đi ra trong chốc lát, không cần hỏi tới. Nhiệm vụ đưa thư lần này vẫn chưa có hoàn thành, nguy hiểm vẫn còn, không nên đi hiếu kỳ những chuyện khác. Dương Gian hít một hơi thật sâu, hắn thu hồi ánh mắt, không nghĩ thêm chuyện vừa phát sinh. Việc cấp bách vẫn là ổn định cục diện hôm nay. Dù sao giao dịch với tổ quỷ cùng nhiệm vụ đưa thư là hai chuyện khác nhau, cũng không có can thiệp lẫn nhau. Không nói, khẳng định là muốn ăn một mình. Chu Đăng nhỏ giọng lẩm bẩm nói thầm. Chuyện ly kỳ phát sinh hiển nhiên cũng chỉ có một mình hắn biết. Cho dù là cách gần như vậy, Lý Dương, Chu Đăng, Phàn Hưng, Đại Cường đều giống như là mơ mơ màng màng, hoàn toàn không biết, thậm chí ngay một chút xíu động tĩnh đều không có nghe được. Bất quá, sự tình bên trong gian phòng cũng không có ảnh hưởng đến cân bằng bên trong cổ trạch. Mà hiện tại, gian phòng đã biến mất, tất cả tai họa ngầm cũng bị xóa đi. Chuyện này đối với tất cả mọi người mà nói là một tin tức tốt, nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi. Không có gia tăng tai họa ngầm, cũng không có đưa đến quá nhiều trợ giúp. Bên trong cổ trạch, hung hiểm vẫn phải đối mặt. Nhưng hiện tại, người còn sống sót đã không nhiều lắm. Dương Gian nhìn Chu Đăng nói, không cần xoắn xích về chuyện vừa rồi, hung hiểm của ngày phúng viễn vẫn còn. Sự cân bằng ở đây chắc chắn không có thể nào tiếp tục giữ vững như thế này mãi được. Cho nên, việc cấp bách hiện tại của chúng ta vẫn là quan tâm bản thân nhiều hơn, chứ không phải là quan tâm đến nóng đồ vô dụng kia. Sau khi nhặt được tấm mặt nạ da người kia, tên gia hỏa này đã bị nghiện, đi chỗ nào cũng muốn nhặt lấy đồ vật linh dị. Chu Đăng không nói lời nào, chỉ là đứng yên tại chỗ, con mắt không ngừng đảo vòng vòng. Ánh mắt của hắn ta rời khỏi người của Dương Gian, sau đó không ngừng đảo quanh trên thân của một người quỷ dị đang đứng im bất động trong hành lang. Nhưng đó đâu phải là người, toàn bộ chúng đều là quỷ. Có lẽ chúng không phải là lệ quỷ đã ghép hình hoàn chỉnh, nhưng chắc chắn có dính líu đến lực lượng linh dị, chứ không phải là loại quỷ nô kia. Cho nên những người ở đây dù chỉ mang ra bên ngoài một người thì là đã đủ tạo thành một chuyện linh dị. Mà hiện tại toàn bộ lệ quỷ tụ tập ở đại đường, sở dĩ chúng đứng yên tại chỗ như vậy là vì ông lão bên trong quan tài kia. Dương Giang mở miệng nói tiếp, thời gian của ngày hôm nay còn rất dài, muốn cứ yên ổn như thế này mà vượt qua một đêm như vậy là điều không thể. Cho nên tiếp theo đây, bất kể là xuất hiện nguy hiểm gì, chúng ta đều phải đứng ra đối phó với nó. Nếu chịu nổi, vậy ngày hôm nay chúng ta sẽ trải qua một cách bình yên vô sự. Còn không chịu đựng được thì kết quả thế nào tôi cũng sẽ không có nói nhiều. Trên người hắn đang mặc một bộ đồ tang phục vừa bẩn vừa cũ, có thể ngăn cách cảm giác của lệ quỷ. Những người khác đều nhìn lấy hắn, khẽ gật đầu đồng ý. Ở trong góc tường, Ưng Ca vừa chơi đùa với viên xúc sắc ở trước mặt vừa nói, ngày thứ tư là phúng viễn, còn ngày thứ năm là quỷ yến. Ba bát cơm kia là điểm mấu chốt. Có lẽ ở ngày thứ năm, chúng ta có thể đưa toàn bộ lệ quỷ đang tràn vào bên trong đại đường rời đi. Cho nên chúng ta chẳng những phải sống sót, mà còn phải giữ được ba bát cơm kia, không thể dùng trước hoặc là đánh mất chúng. Hắn ta cũng không hề kiên kỵ. Trên người của hắn có nguyền rủa của hộp âm nhạc, phối hợp với quỷ xúc sắc, có thể ứng đối với đại đa số sự kiện linh dị. Mặc dù không nhất định có thể giải quyết, nhưng ít ra là có thể sống sót. Nhưng mà sống không lâu mà thôi. Nhắc nhở của cậu cũng rất có đạo lý. Dương Giang không có phản bác, tương đối là tán đồng. Hết tập 258. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.